Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hơi hơi dãy dụa, xấu hổ thấp giọng nhắc nhở anh nói. Anh bỏ em ra, mọi người đều đang nhìn. Cho bọn họ nhìn. Anh điên rồi. Anh đồng ý. Cô định nhắc nhở anh, công khai quan hệ của hai người là sao cô quyết định. Không biết sao lời còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị người khác nắm vai kéo đi. Sau đó một nắm đấm nhắm anh đi đến. Cô kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn anh mạo hiểm đón nhận công kích. Anh muốn làm cái gì? Hạ Tử Kình lạnh lùng nhìn người đột nhiên ra tay công kích mình, Lý Trình Vũ. Phan tiểu thư đã nói là anh buông cô ấy ra, chẳng lẽ anh không nghe thấy hay sao? Vậy thì sao? Anh muốn làm anh hùng cứu mệnh nhân. Hạ Tử Kình cười lạnh. Đúng vậy. Lý Trình Vũ trả lời như muốn cùng anh đối địch. Vậy cũng phải xem vị tiểu thư này có muốn anh cứu hay không. Hạ Tử Kình giống như cố ý khiêu khích, bỗng nhiên lại giơ tay kéo cô vào trong lòng ôm lấy cô. Lý Trình Vũ nắm chặt tay nghiến răng lại. Phan Sở Ngữ mặc dù không nhìn thấy phía sau cô, Hạ Tử Kình, nhưng cảm nhận được cơ thể anh đang gồng lên chịu phát động. Không khí dương cung bạt kiếm khẩn trương giữa hai người khiến cho mọi người chú ý. Trộm đầu, ghé tai chỉ trò về phía bọn họ. Phan Sở Ngữ cảm thấy như mình sắp nổi điên lên. Buông cô ấy ra. Không, tôi đếm đến ba. Đếm đến 100 thì cũng nhờ nhau. Lý Trinh Vũ nghiến răng, hai tay nắm chặt lại. Mà người ở phía sau cô, cơ bắp toàn thân cũng cứng lên. Phan Sở Ngữ muốn hét lên. 1, 2. Đủ rồi, dừng tay lại. Cô đột nhiên hét to lên. Phan tiểu thư, cô đừng sợ. Tuy rằng anh ta là lão bản của cô, nhưng cô không cần phải chịu đựng sự quấy rối của anh ta. Tôi sẽ giúp cô. Lý Trinh Vũ nghĩa khí nói. Tự cho là mình đúng, còn ra vẻ đạo mạo. Hạ Tử Kình hờ giọng. Anh nói cái gì? Muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao? Vậy thì đến đây. Được rồi. Phan Sở Ngữ một lần nữa lên tiếng ngăn cản hai người. Cảm thấy nếu mình không giải thích rõ ràng, có thể dẫn đến đánh nhau, làm hỏng hết buổi lễ hôm nay. Cô không thể để chuyện này xảy ra. Cô rất nhanh, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Lý Trình Vũ thành thật nói. Lý Tổng, cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng anh ấy không có quấy rầy tôi, bởi vì... Cô thở dài một tiếng đầu hàng nói. Hạ Tử Kình là lão công của tôi, chúng tôi là vợ chồng. Phan Sở Ngữ nói ra những lời này cũng không làm ngạc nhiên bốn người đang nói chuyện. Hai vợ chồng họ thì không phải nói, đương nhiên sẽ không ngạc nhiên. Nhưng phản ứng của Lý Trinh Vũ và Tần Lạc Tâm khiến cho cô nghi ngờ, khó hiểu. Bọn họ sau khi nghe cô nói như vậy, cả hai cùng sửng sốt một chút, rồi lập tức cười to thành tiếng. Phan Sở Ngữ ngạc nhiên hai mắt trợn lên, cảm thấy không biết làm sao, lại có chút nằm khan khổ sở nhìn bọn họ. Chẳng lẽ chuyện nàng và Hạ Tử Kình là vợ chồng thật sự buồn cười như vậy, làm cho người khác khó thật có thể tin như vậy hay sao? Lão bà, em cuối cùng cũng quyết định công khai quan hệ của chúng ta. Anh rất vui vẻ. Không chú ý tới tâm tình không tốt, Hạ Tử Kình vui sướng gắt gao kéo cô lại gần. Trước mắt mọi người hôn cô say đắm, rồi sau đó ngây ngô cười hà hà. Tâm tình cô không tốt, nhưng vì anh sung sướng không chút che giấu, làm cho cô bình phục một chút. Trong lòng vẫn không thể không suy nghĩ. Nhìn tên kia xem cười đến giống như một tên ngốc. Đúng vậy, cũng may tôi không có mê luyến anh ta, nếu không bây giờ nhất định vỡ mộng. Phía sau Phan Sở Ngữ và lên tiếng chế nhạo một cách thoải mái. Cô nhịn không được quay đầu lại, chỉ thấy Lý Trình Vũ và Tần Lạc Tâm đứng cùng một chỗ, trên mặt cười cười trêu chọc, không có một tia trào phúng ác ý nào. Cô ngạc nhiên trừng mắt nhìn, ra lệnh cho chính mình phải cẩn thận một chút. Người vừa mới cười nhạo cô, bây giờ sao lại có vẻ mặt này? Hai người các người hâm mộ thì cứ việc nói thẳng. Hạ Tử Kình bỗng nhiên đắc ý cười hà hà nói với hai người. Có gì đáng hâm mộ? So với cậu, tôi muốn tìm bạn gái khó khăn hay sao? Vấn đề là cậu tìm được cô gái đồng ý cùng cậu bạch đầu giai lão hay sao? Tôi không muốn thôi, được không? Đều giống nhau. Tóm lại cậu không tìm được tình yêu song phương. Giống tôi và lão bà nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Ha ha. Hạ Tử Kình vừa bãi cười nói, thái độ kiêu ngạo làm cho người ta rất muốn đánh. Phan tiểu thư, nếu cô không chịu nổi cậu ta, lúc nào cũng có thể bỏ hắn. Tôi có thể giúp cô một tay. Cảm đoàn cô sẽ không bị tên lưu manh này quấy rầy. Lý Trình Vũ đem chuyện không thể xảy ra này nói với cô. Thật sự cảm ơn ý tốt của cậu. Lão, tôi và lão bà nhất định bên nhau đến bạc đầu, sau đó cùng nhau tham gia lễ tiễn đưa của cậu. Cái tên hỗn đản này. Lý Trình Vũ ngây người một chút, nghĩ không được cười mắng. Tần Lạc Lâm ở bên cạnh nghe thấy ba chữ lễ tiễn đưa, nhanh chóng cười lớn, cười đến nỗi không đứng vững được, hai vai không ngừng run. Tình thế trước mắt đã vượt qua khả năng lý giải của Phan Sở Ngữ. Đôi mắt to mê hoặc bình tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net